Khiết Phích thiếu gia, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Vân Tả Ý rất sớm đã thức dậy, sau khi rửa mặt xong đi tới đi lui ngay tại trong phòng, đợi cho cảm thấy được tốt lắm mới đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là hắn lần đầu tiên xuất môn sau nhiều ngày nằm trong phòng, ánh mặt trời thình lình xuất hiện làm cho hắn mị hí hai mắt. Sau khi thích ứng, hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn đánh giá không phải vì ngắm phong cảnh, mà là vì quan sát đường nhỏ chung quanh. Vân Tả Ý là loại người ở thời điểm gì cũng phải vì chính mình lưu lại một đường lui, huống chi tại địa phương xa lạ này. Vân Tả Ý vừa đi vừa nhìn, những lộ tuyến cùng phong cảnh đã đi qua đều tự động hợp thành bản đồ ở trong đầu, đồng thời hắn cũng thả ra tinh thần lực tìm kiếm những địa phương ở chính mình cảm thấy được có thể giấu người, nhìn xem có trạm gác ngầm hay không. Kết quả thật đúng ngoài ý muốn. Địa phương lớn như vậy Vân Tả Ý chỉ phát hiện 3 trạm gác ngầm, trong đó có 2 trạm gác an bài vị trí dường như là chuyên môn giám thị hắn. Tên Liêm Ti kia thật đúng là khá yên tâm với an toàn của mình, vài trạm gác ngầm như thế có thể tạo được tác dụng gì chứ? Kỳ thật Vân Tả Ý phát ra cảm khái như vậy hoàn toàn bởi vì không biết địa hình của Liêm Phủ. Hắn hiện tại cư ngụ tại địa phương là chuyên môn cấp cho Nam Sùng Trụ, bên trong có hầu hạ các Khất Ân Các, Ngọc Nhan Các, Thanh Trúc Các cùng Vân Tả Ý sở trụ Duyệt Quân Các. V, tổng cộng 20 các, nói cách khác nơi này tổng cộng ở hơn 20 nam sùng. Vì sân dành cho thân phận thấp kém nam sùng trụ cách chủ viện rất xa. Liêm Ti cũng không phải loại háo lắm nam sắc cho nên phòng vệ cũng không phải thực nghiêm, cơ hồ có thể nói không có phòng vệ gì. Bốn sân này cũng chỉ có một trạm gác ngầm, bất quá từ khi Vân Tả Ý tiến vào Liêm Ti mới bỏ thêm 2 trạm gác chuyên giám thị Vân Tả Ý hành động. Vân Tả Ý đi dạo dạo đã dần dần rời xa lầu các của mình. Đột nhiên Vân Tả Ý nghe được phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng ồn ào. Vân Tả Ý vốn không nghĩ nhiều chuyện, chính là nếu hắn muốn tìm kiếm lộ tuyến tiếp theo, nhất định phải đi qua địa phương ồn ào kia. Vân Tả Ý nghĩ nghĩ, hắn chỉ là một khách nhân dư thừa, đi ngang qua hẳn sẽ không phát sinh sự tình gì đi. Theo Vân Tả Ý càng đi tới gần, hắn cũng nghe ra nội dung tiếng ồn ào kia. Hầu hạ công tử tối hôm qua đắc ý nha, ra vừa ra khỏi phòng của tiện nhân mới tới kia liền đi đến chỗ hắn. Một giọng nói mang theo chút sắc nhọn, Vân Tả Ý nghe, nhíu nhíu mày, nhất thời không thể nhận ra người nói chuyện là nam hay là nữ. Đúng vậy, gia đã lâu không có tới chúng ta nơi này, gần nhất cũng chỉ đến phòng tiểu tiện nhân mới tới kia. Một tinh tế thanh âm đáp lại, bất quá, ha ha, thật không nghĩ tới gia tối hôm qua cư nhiên không qua đêm ở phòng tiểu tiện nhân có phải đã thất sủng hay không? Một giọng âm nhu cười duyên nói. Hừ, ngươi cũng đừng đắc ý, dù tiểu tiện nhân thất sủng ra cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Nguyệt Quế, ngươi nói cái gì? Giọng âm nhu kia nổi giận đùng đùng chất vấn. Ta nói cái gì ngươi cũng không nghe sao? Chẳng lẽ ngươi bị người giữ đến ngũ giác quan đều không nhảy? Ngươi mới, Vân Tả Ý theo lời nói ngày càng khó nghe của các nàng đại khái tổng kết ra một chút tin tức. Các nàng đều là thê thiếp của Liêm Ti, hiện tại đang tranh giành tình nhân đả kích đối thủ. Tuy rằng biết nơi này thực hành chế độ chồng chung, nhưng không nghĩ tới Liêm Ti thê thiếp nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá vẫn là nhanh lên rời đi, nghe các nàng trò chuyện Vân Tả Ý có thể tưởng tượng ra hình tượng một đám đàn bà chanh chua, mà đàn bà chanh chua tuy rằng hắn chưa thật sự gặp qua nhưng chỉ nghe danh cũng đủ đáng sợ. Công tác trinh sát địa hình chờ lần sau thôi, nếu bị những người này giữ lại mới là chân chính phiền toái. Vân Tả Ý nghĩ liền xoay người rời đi. Không biết ông trời muốn làm cho hắn sống không khá giả, hay là một thân áo trắng của hắn rất rõ ràng, Vân Tả Ý đi chưa được mấy bước chợt nghe đến tiếng kêu sắc nhọn. Xem, nơi đó có người, ai ở đó, nhanh lên đi ra, mau ra đây, sau đó là tiếng bước chân, có người đuổi theo. Không thể nào, Vân Tả Ý không muốn tin vận khí của hắn cư nhiên kém như vậy. Hiện tại thể lực vừa khôi phục muốn chạy cũng không thể chạy qua những người đó, hơn nữa các nàng dù sao cũng xem như nữ chủ nhân nơi này, vẫn là lễ phép gặp mặt đi. Nghĩ đến đây, Vân Tả Ý dừng lại cước bộ đứng ở tại chỗ chờ họ đến. Ách, Vân Tả Ý hiện tại thật bị làm mông muội rồi. Mấy người trước mặt tô son điểm phấn, mặc đồ màu đỏ màu xanh rất đẹp, dáng người mềm mại quyến rũ tinh tế rất đẹp. Nhưng là, ai có thể nói cho hắn biết vì sao những người nguyên tưởng rằng thê thiếp cư nhiên đều là nam. Ở Vân Tả Ý còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhóm nam sùng nhìn đến gương mặt kinh diễm của Vân Tả Ý liền nghị luận với nhau. Hắn là ai vậy, sao chưa thấy bao giờ? Sẽ không là khách nhân trong phủ đi? Một người suy nghĩ chu đáo hỏi. Xem bộ dáng yêu nghiệt này, từ nhỏ chính là quen bị nam nhân áp. Như thế nào có thể là khách nhân trong phủ? Một nam sùng ghen tị nhìn mặt Vân Tả Ý chua ngoa nói. Đúng vậy, có khách nhân nào lại chạy đến nơi này chứ? Có khi hắn chính là tiểu yêu tinh ra mang về tới. Khẳng định chính là hắn nhất định là cái kia tiểu tiện nhân đem ra hồn mê thất đảo. Hắn trời sinh chính là đến câu dẫn nam nhân, bất quá hiện tại hắn cũng không còn đắc ý, ra đã muốn sửa mục tiêu. Tiện nhân hầu hạ kia thật đúng là tốt mệnh, không cần hâm mộ, dù sao hầu hạ cũng cùng tiện nhân này giống nhau, sớm hay muộn sẽ một ngày thất sủng, đến lúc đó còn không phải đến phiên chúng ta lên sao? Sao lại thế này? Vân Tả Ý bị liên tiếp chửi rủa, cấp mê đi, như thế nào xả đến trên đầu mình chứ? Ngay tại Vân Tả Ý còn ngơ ngác, nhóm nam sùng chửi vẫn chưa đủ miệng, một nam sùng trước tiên xông lên một phen kéo lấy tóc Vân Tả Ý, a, hoàn toàn không có phòng bị, Vân Tả Ý đau hô một tiếng. Bàn tay chém xuống, thân thể hướng bên cạnh tránh ra, bởi vì thân thể vừa mới khôi phục chưa đủ khí lực, tuy Vân Tả Ý trốn thoát ma chảo của nam sùng nhưng cũng không tạo thành thương tổn gì cho nam sùng. Tốt tiện nhân ngươi còn dám trốn, nam sùng tức giận nhìn Vân Tả Ý, hét lên một tiếng lại đánh tiếp. Những nam sùng khác thấy thế cũng đều đi lên hỗ trợ. Vân Tả Ý rốt cuộc không thể chống lại nhiều người, cho dù nhóm người không võ công kia cấu loạn đánh loạn một mạch trên người không bao lâu liền ăn thêm vài vết cào vết cấu. Lúc này ánh mắt của Vân Tả Ý đã bắt đầu biến thâm trầm. Cách chương.